Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 941, cũng như bức thành như vậy. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Độ Rùa Độ đề cử nguyệt phiếu. Đây là Phùng Húc Huy lần đầu tiên đặt chân 912 tham gia phòng giải phẫu, trước trời xui đất khiến, cũng bỏ lỡ, thay quần áo thời điểm. Tô Vân nhìn xem trên đùi hắn vết sẹo, chặc chặc cảm khái, khi đó còn có thể lái xe đến Hương Bồng Khê bệnh viện. Thật là dựa vào một hớp tiên khí mà treo. Thật ra thì Phùng Húc Huy cũng không biết mình đương thời đã làm gì. Cuối cùng cảm thấy Tô Vân nói đúng, thật chính là dựa vào một hớp tiên khí mà treo. 912 phòng thay quần áo. Nhìn thì phải so thành phố Hải Thành nhất viện cấp cứu phòng giải phẫu càng thần thánh. Mặc dù biết đây chẳng qua là mình nội tâm hoạt động mà thôi, nhưng Phùng Húc Huy liền thì cho là như vậy. Xem hắn có chút bức rức. Trịnh Nhân và Tô Vân đều biết nguyên nhân, vậy không khuyên loại cảm giác này sao? Hơn tới mấy lần, thói quen là tốt. Đi tới phòng làm việc, Phùng Húc Huy thấy giải phẫu livestream tiện mang theo thức cỡ nhỏ máy chủ cũng cây tốt lắm. Sẽ chờ Trịnh Nhân đi lên. Trong lòng lại là một hồi vô hình cảm khái. Mình muốn bắt chặt thời gian thích ứng. Thói quen, giúp Trịnh Tổng giải quyết càng hỏi nhiều đề. Nếu không sớm muộn vẫn là phải bị đào thải. Hắn cầm chứa đầy dụng cụ kéo cần dương thả vào trong góc. Muốn tìm một cái không có gì đáng ngại chỗ ngồi đứng cùng giải phẫu kết thúc. Lại bị Tô Vân kéo đến trên ghế salon. Đường Hoàng ngồi xuống. Tiểu Olivier đưa người bệnh đi lên. Phòng phẫu thuật bên trong. Rudolf G. Wagner giáo sư ở tiêu độc. Trịnh Nhân thì ở kiểm tra người bệnh tin tức sau đang nhìn phim. Những người khác đều tự tìm chỗ ngồi. Phòng làm việc màn ảnh vùng lân cận. Tranh sáng tranh tối hơn nữa kịch liệt, đều có địa vị nhất định chuyên gia, giáo sư, ngày thường mặc dù không quen thuộc, nhưng cũng ở các loại học thuật sẽ đợi một hồi nghỉ trong gặp mặt qua. Không người không biết xấu hổ đỉnh đạc ngồi ở trước màn ảnh mặt. Nói như vậy, sẽ đưa tới công phẫn, lỗi chủ nhiệm vậy rất không biết làm sao, chỉ có thể để cho Bùi Anh Kiệt tự đi đi xem. Hắn thì liếc mắt một cái, ngồi vào Tô Vân bên cạnh. Tô Vân, Chu Xuân Dũng làm sao tới? Lỗi chủ nhiệm đã sớm cũng muốn hỏi, nhưng một mực biệt đến bây giờ. Hắn thấp giọng, nhỏ giọng hỏi, chủ nhiệm, ngài xem ngài nói. Tô Vân nói, tổng không thể ở ta 912 cửa dán lên Chu Xuân Dũng cùng chó không được đi vào đi. Ngoặc kép, lỗi chủ nhiệm trừng hai mắt. Tô Vân người này càng ngày càng càn rỡ, bắt đầu oán hận dạy mình tiết tấu sao đây là. Chủ nhiệm, ngài đừng tức giận à, Tô Vân nghiêm mặt nói. Ta còn muốn hỏi ngài, Chu chủ nhiệm vậy mặt làm thế nào? Cái gì làm thế nào? Lỗi chủ nhiệm giả ra vẻ không hiểu. Ta nghe Tiểu Phùng nói, mới vừa rồi chủ nhiệm Chu có thể nói phải đem trường phong dụng cụ sắp hái vào đế đô gan mật. Vậy mặt chuẩn bị rất đầy đủ. Ta đoán chừng là muốn cùng Chu chủ nhiệm đừng sức lực. Nhưng mà Chu chủ nhiệm vậy mặt có chút vấn đề nhỏ. Ừ, lỗi chủ nhiệm có chút nghi ngờ, trong lòng bắt đầu mắng chửi cái này Chu lão ngũ, thật là không đỡ lo. Đây không phải là vậy mặt chuẩn bị 10 người bệnh làm tiếp giải phẫu sao? Bị ông chủ Trịnh cho hay không một cái. Ngày hôm qua làm sao chưa nói? Lỗi chủ nhiệm bất mãn. Hay không người bệnh, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Đi nhỏ nói, cười một cái, vậy liền đi qua. Nhưng gặp phải hơi nhỏ nhen người, biết nhận làm cho này, đặc biệt là cùng lão tử làm khó dễ. Nhất là biết mình không đúng, nhưng phải đem trách nhiệm cũng đẩy tới trên người người khác. Loại người như vậy, vô luận là ở đâu đều rất thường gặp. Lấy lỗ chủ nhiệm đối với Chu Lương Thần biết rõ, hắn rất có thể làm ra loại chuyện này mà tới. Nghe Tô Vân nói một chút, lỗ chủ nhiệm lòng khẽ run lên. Vậy không việc gì, Tô Tô Vân sau đó và Lỗ chủ nhiệm hồi báo ngày hôm qua ở đế đô gan mật sự tình phát sinh, một cái hiếm thấy bệnh, nói thật, không việc gì quá mức ảnh hưởng, chỉ cần không giải phẫu, người không có chuyện gì là được rồi, thường tại đi bờ sông, nào có không ướt giày, cái này cũng chưa tính là ướt giày, thuộc về muốn hết vũng nước trước, bị Trịnh Nhân một cái quăng đi lên cái loại đó. Ta cảm thấy, Chu chủ nhiệm đối với lão bản tựa hồ có chút ý kiến. Không buông ra à, Tô Vân hồi báo xong tất, còn xen lẫn một chút mình tiểu hàng lậu, Lỗ chủ nhiệm khẽ vuốt cằm, trầm tư, Tô Vân đây là thời gian đầu tiên và mình báo cáo. Dẫu sao Chu Lương Thần nhưng mà có thể đi vào nhà mình cửa thân cận người. Nếu là vậy mặt và Trịnh Nhân nháo được không vui mau. Mình vậy khó làm người. Cái này Chu lão ngũ, thật đúng là không hiểu tình trạng. Bình thường tới, ta lại tìm hiểu tình huống một chút. Lỗ chủ nhiệm sau đó nhàn nhạt nói đến. Cái này ta giúp Chu lão ngũ đoạt một cái ra tay trước. Hắn nếu là cầm không cầm được, ta cũng không có biện pháp. Được rồi, có ngài những lời này, ta liền nhờ để. Tô Vân ngay sau đó cười nói. Chủ nhiệm, ngài cũng không biết, ta tối hôm qua một đêm cũng ngủ không ngon. Lăn qua lộn lại liền suy nghĩ chuyện này. Đừng nói chuyện vớ vẩn. Lỗ chủ nhiệm vừa thấy cũng biết Tô Vân đang nói hưu nói vượn. Ta không phải sợ cuối cùng làm thành ta thay đổi pháp chọc cười hắn vui vẻ. Hắn liền kẻ gian trước ta, hôm nay mà cho đôi câu không ra mặt phiến canh nói. Theo ta đấu ho khan, Tô Vân thanh âm nói chuyện mặc dù nhỏ, nhưng lại dị thường sắc bén. Trực tiếp dùng hết Bắc Kinh nói và Lỗ chủ nhiệm nói với dạy điêu trạng tới. Ngươi gà kẻ gian, theo ta cũng không quan hệ. Ta cảm thấy ngài bạn học kia là cầm ông chủ Trịnh làm tiểu lực đần mà. Tô Vân nói, đây là lời thực, Lỗ chủ nhiệm sớm liền nghĩ đến loại này có thể. Bất quá mình cũng không quản được nhiều ít. Nói cũng theo Tô Vân nói, lão ngũ vậy mặt nếu là không mở mắt, cũng chỉ có thể giúp nhiều như vậy. Xem người ta Chu Xuân Dũng, một cái ghế, đã biết tình biết điều chạy lên cho ông chủ Trịnh chuẩn bị dụng cụ. Người và người, thật đúng là không giống nhau à. Lỗ chủ nhiệm nói, các ngươi bình thường liền, không thể bởi vì ta quan hệ, cầm chuyện cho làm trễ nãi. Bất quá vậy đừng bởi vì ai phân biệt đối xử, thì ít mấy phần đề phòng. Được được, Tô Vân hoàn thành toàn bộ mục đích, mỉm cười gật đầu, Phùng Húc Huy ngồi một bên, đều nghe ngu, đây chính là trong truyền thuyết bàn tay đen sau màn. Mấy câu nói thì phải cầm một cái đế đô gan mật chuyên khoa bệnh viện đại khoa trưởng đá ra khỏi cục tiết tấu. Mấy tháng không gặp, ông chủ Trịnh nghiêu bức thành như vậy. Hơn nữa chuyện này, ông chủ Trịnh cũng không ra mặt. Chẳng qua là Tô Vân nói hai câu là đủ rồi. Phùng Húc Huy cảm giác được mình đầu óc không đủ dùng. Đã thoát khỏi thời đại, phải bị thời đại vứt bỏ. Hắn bộc phát cẩn thận bắt đầu xem xét chung quanh tình huống. Giải phẫu đã bắt đầu. Livestream dụng cụ vậy mặt ở vận hành bình thường. Hai cô gái có nói đứt quãng trò chuyện. Những người khác chen ở trước màn ảnh mặt. Quan sát giải phẫu. Tây trang giày da Chu Xuân Dũng lúc này đổi cách ly phục. Ở trần ra trận, cứng rắn là dùng bả vai chỉa vào Hà Lan ngoại quốc bác sĩ. Đứng ở phía trước nhất, một phần cũng không chịu nhượng bộ, mà mấy người kia, tương đối ôn hòa một ít, nhưng cũng là mình tranh thủ một cái tốt vị trí mà dòng nước ngầm phun trào ra. Hai cái đến từ Hà Lan bác sĩ đứng ở phía sau, thỉnh thoảng trao đổi lẫn nhau. Theo giải phẫu tiến hành, một người trong đó là một cái rất khoa trương động tác tay, biểu đạt mình nội tâm kinh ngạc cùng rung động. Đây không phải là Phùng Húc Huy quen thuộc trong nước chữa bệnh hoàn cảnh. Bất quá hắn càng xem càng là vui mừng. Ôm bắp đùi công tác còn muốn tiến hành. Hơn nữa muốn ôm thật chặt. Một khắc không thể buông tay.